Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1088, ta tới, đánh với ngươi một trận. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tầng thứ 10 bên trong truyện phát sinh, lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Châu bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi nghe nói sao? Tầng thứ 10 bên trong xuất hiện một cái hắc y kiếm khách trong vòng 7 ngày, giết hơn 50 vị cường giả yêu tộc đại yêu tức giận, tập hợp yêu tộc đã tại tầng thứ 10 cùng võ giả khai chiến. Đương nhiên nghe nói, cái này Thiên Châu bí cảnh mới bao lớn điểm địa phương. Thả cái rắm đều có thể nghe thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói vị kia hắc y kiếm khách được gọi là kiếm ma, trong tay có một thanh ma kiếm vung lên, địa đan cảnh đại viên mãn cấp bậc yêu tộc liền theo tiếng ngã xuống, hơn nữa trong tay hắn ma kiếm còn giống như hội hút đi yêu tộc máu. Bực này cường giả, đối với yêu tộc mà nói là một trận tai nạn, nhưng nếu như một ngày kia người này đem ma kiếm đối cho phép chúng ta lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít võ giả lẫn nhau thảo luận ở đây, nhao nhao ánh mắt kinh hãi, không khỏi lạnh run một chút. Ngày thứ 9, tại Thiên Châu mộ tầng thứ 10 bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn giết ta. Chấm, một cái yêu tộc không ngừng đối phía sau đuổi giết hắn hắc y dâu ria thanh niên cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dâu ria thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, một kiếm cách không nổi giận chém mà xuống, kiếm quang thông thiên triệt địa rơi xuống, trực tiếp đem tiền phương chạy như bay bỏ chạy mà đi yêu tộc thanh niên chém giết tại dưới kiếm. Mà khi yêu tộc thanh niên rơi xuống đất sau khi, hắn đã hóa thành thây khô toàn thân yêu huyết trong nháy mắt bị rút sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn kém một chút xíu liền địa đan cảnh cửu trọng, vẫn không tính là, đã coi như là rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta làm từng bước đánh chết Linh Khôi lời nói, đã nhiều ngày ta tuyệt đối không có khả năng từ địa đan cảnh bát trọng sơ kỳ tu luyện tới địa đan cảnh bát trọng cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là đáng tiếc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, trên mặt có một ít thất lạc. Đáng tiếc a, ta tất nhiên muốn đem Ô Tung cái thân phận này chế tạo thành vận dụng thôn phệ kiếm hồn thân phận, như vậy trên người ta bảo vật cùng võ kỹ công pháp liền không thể đang thi triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com bằng không lời nói, ta lấy Ô Tung thân phận thi triển chí tôn kiếm, ngay lập tức sẽ có người phát hiện ta thân phận chân thật chính là Lâm Bạch. Coi như bọn hắn vô pháp phán định, nhưng bọn hắn cũng sẽ ngờ vực vô căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, tất nhiên Lâm Bạch đã quyết định phải dùng Ô Tung, cái thân phận này tới thi triển thôn phệ kiếm hồn, như vậy. Lâm Bạch, kiếm pháp trong tay võ kỹ, nói thí dụ như chí tôn kiếm, cửu truyền kiếm bộ, đại ngũ hành quyết, thanh ca kiếm, tử vân kiếm các loại những thứ này liền không thể đang sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không lời nói, Ô Tung cái thân phận này rất nhanh sẽ bị người nhìn thấu, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết thật Ô Tung chính là Lâm Bạch. Xem ra chờ đột phá thiên đan cảnh sau khi, nếu như ta còn phải tiếp tục sử dụng Ô Tung cái thân phận này lời nói, như vậy ta sẽ vì ta cái thân phận này tìm kiếm một quyền thích hợp kiếm pháp, thân pháp cùng linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một bên chạy như bay lấy tìm kiếm yêu tộc, một bên âm thầm nghĩ ngợi. Ta hẳn là sẽ không buông tha Ô Tung cái thân phận này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thôn phệ kiếm hồn không có khả năng vĩnh viễn núp trong bóng tối. Nếu như ta là thôn thiên tộc tộc nhân, nếu như ta là thôn phệ kiếm hồn người nắm giữ, như vậy ta thì có trách nhiệm nhường thôn phệ kiếm hồn lực lượng hiện ra ở thế giới trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ kiếm hồn cái chuôi này lợi kiếm, không nên vĩnh viễn chôn núp trong bóng tối. Đơn giản mỗi ngày trốn trốn tránh tránh, lo lắng hãi hùng, còn không bằng đổi một thân phận, giết hắn cái trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia lệ khí, làm Lâm Bạch nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên phát hiện tiền phương truyền đến một trận kịch liệt linh lực tiếng va chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có yêu tộc, Lâm Bạch thu hồi suy tư tâm thần, dương mắt nhìn lại tiền phương đang có hơn 10 vị võ giả cùng hơn 10 vị yêu tộc ở chỗ này chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa những võ giả này cùng yêu tộc bên trong, Lâm Bạch còn nhìn thấy linh tử cùng đại yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục gặp phải đại yêu, Lâm Bạch cực nhanh đi đến gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử nguyên bản là muốn tiến vào thiên châu bí cảnh bên trong, cướp đoạt một ít thiên châu đột phá thiên đan cảnh, có thể võ giả các ngươi không muốn nhấc lên chiến tranh, vậy lão tử liền theo các ngươi đánh. Góc truyện audio.com, đám này yêu tộc bên trong, một người thanh niên áo tím cười lạnh nói. Tại thanh niên mặc áo tím này đối diện, một vị linh tử cười lạnh nói. Hừ hừ, Tức Phong, ngươi nói ra lời này không xấu hổ, tại đây thiên châu bí cảnh bên trong, ngươi giết võ giả còn thiếu sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, võ giả chúng ta bên trong vị kia kiếm ma giết mấy người các ngươi yêu tộc các ngươi liền như thế tức giận. Các ngươi yêu tộc cũng không đi nghĩ muốn tại thiên châu bí cảnh bên trong chết ở các ngươi yêu tộc trong tay võ giả được bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta tức giận sao? Vị này linh tử lạnh giọng gầm rú nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này tự y nam tử, bất ngờ chính là 36 yêu sơn bên trong một vị đại yêu tên là Tức Phong, trước đó bước vào Thiên Châu mộ trước đó, Thiếu Vân liền đặc biệt cho Lâm Bạch nói qua cái này đại yêu lai lịch. Chuyện của tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức Phong, hắn không chỉ là 36 yêu sơn bên trong một vị đại yêu, hơn nữa hắn còn có một cái thân phận thiên tước nhất tộc bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Tức Phong cười lạnh nói, một đám ti tiện con kiến hôi, thấp hơn loại vật chết ở chúng ta yêu tộc trong tay chính là các ngươi thiên đại tạo hóa. Giết mấy người lại làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia linh tử giận dữ hét, ha ha, dựa theo ý ngươi, chỉ cho ngươi yêu tộc giết ta nhân tộc. Không cho phép chúng ta nhân tộc giết ngươi yêu tộc, không sai, Tức Phong cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buồn cười, ta với ngươi liều mạng. Vị này linh tử giống giận liên tục toàn thân linh lực bắt đầu khởi động đối lấy Tức Phong bạo kích mà đi. Nhạc Tĩnh sư tỷ, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy vị này linh tử xuất thủ, phía sau đi theo hắn một đám võ giả nhao nhao kinh hô nói rằng. Vị này linh tử chính là một cô gái tên là Nhạc Tĩnh, 3 năm trước đây trở thành linh tử, bây giờ sẽ phải đột phá vào thiên đan cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Nhạc Tĩnh còn có một cái thân phận, nàng chính là thần tích lĩnh trên mỹ nhân bảng thập đại mỹ nhân một trong. Tức Phong cười lạnh nhìn lấy Nhạc Tĩnh, một trường mãnh kích mà đi, đem Nhạc Tĩnh đánh bay mà ra cười lạnh nói. Con kiến hôi cũng dám đấu với ta, hôm nay các ngươi nơi đây sở hữu võ giả đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta đưa bọn họ toàn bộ giết thi thể đóng vào trên tường thành thị chúng.